Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, đế huyết kéo dài tính mạng, đại đạo thụ, cành lá xăm xuê, chọc vào vòm trời, vũ trụ tinh đấu ở đại đạo thụ bên dưới đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Gốc cây này quá nguy nga mênh mông, nó toàn thân rủ xuống đại đạo tiên vụ. Tỏa ra thăm thẳm mà đến đạo âm, hình như tại đại đạo thụ lá cây trên, ngồi xếp bằng một cái tiếp một đạo nhân. Đại đạo thụ, chính là ngày thứ nhất mạnh nhất quy tắc nơi, phàm là làm trái nhất thiên quan trật tự. Đại đạo thụ sẽ hung hăng ra tay, đánh giết ra tay cường giả, nó mở rộng ra một cái mềm mại cành, tỏa ra sán lạn hào quang. Điều động thời khắc phảng phất tiên kiếm xuất khiếu, trực tiếp đóng đinh một cái phàn tộc cường giả, lệnh người xung quanh run sợ. Ai, đế lộ chiến quy tắc há có thể là ngươi có thể vi phạm mà ni? Người xung quanh lắc đầu. Tuy rằng rất nhiều người đều muốn mượn cơ hội này trừ đi đạo lăng, nhưng là lựa chọn thời cơ quá không đúng. Đại đạo thủ không phải là bọn họ có thể lay động. Xem đạo lăng dáng vẻ, nên không sống nổi quá lâu. Đáng tiếc, một đời bá chủ cũng bị ngao chết. Hắn quá tự đại, khai sáng ra một phần cổ kinh, thế nhưng trung giác bị cổ kinh giết ngược lại. Ha ha. Đối với hắn mà nói không đáng tiếc hận. Hắn cũng phong quang mấy ngày nữa có phàn tộc cường giả trong bóng tối mở miệng. Phát ra âm trầm âm thanh. Đáng tiếc, cỡ này vinh quang, không phải hắn có thể cầm được trụ. Bởi vì hắn không chịu nổi. Nơi này chuyện đã xảy ra truyền đi, gây nên động tĩnh rất lớn. Hỏa tộc những thế lực này đều cao hứng vạn phần. Đạo lăng không có chịu đựng được. Tuy rằng vẫn không có triệt để dây dưa đến chết, hắn trung giác hắn đã hôn mê. Điều này nói rõ đạo lăng bản nguyên đều muốn tiêu hao hết. Ba ngày, vẫn không có thức tỉnh. Tình huống đối với đạo lăng tới nói hung hiểm vạn phần, đại đạo thụ nhanh mở ra. Nếu là đạo lăng còn không thức tỉnh, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Bốn phía nghị luận sôi nổi. Chuyện này cuốn lên rất lớn bão táp, nhất thiên quan bá chủ gần tọa hóa. Ồ, các ngươi mau nhìn, đạo lăng tỉnh lại, yên tĩnh đại đạo thụ phụ cận náo động đứng dậy. Nhìn thấy đạo lăng con mắt mở, chỉ có điều đạo lăng bây giờ nhìn đứng dậy phi thường già nua. Tựa hồ khoảng cách tọa hóa rất gần, mấy ngày nay hỗn loạn, đối với đạo lăng tới nói phi thường hung hiểm. Bất quá hắn chịu nổi, thương thế tạm thời sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Nơi này vây xem một ít nữ tử đều không đành lòng quan tâm đạo lăng tình huống. Đạo lăng thương thế trên người quá nghiêm trọng, hắn có thể sống đã là cái kỳ tích, thật là có thể ngao. Phản tộc một cường giả truyền âm cười lạnh nói, đạo lăng ngươi tuổi thọ không nhiều, chẳng bằng tự giết toán. Ngươi cũng hào quang mấy ngày, ta phàn tộc sẽ nhớ kỹ ngươi. Không thể không nói, ngươi cũng thật là ngông cuồng tự đại, còn muốn khai sáng cổ kinh. Hiện tại xong chưa, bị tự cái hại chết. Việc này phỏng chừng sẽ truyền lưu vạn cổ, trở thành một trò cười. Lẽ nào đạo lăng thương thế không cách nào tu bổ? Rất nhiều người cau mày. Tựa hồ cảm giác đạo lăng sắp đèn cạn dầu. Đương nhiên là có. Phản tộc cường giả lạnh nhạt truyền âm. Thế nhưng cần kỳ dược. Hơn nữa chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. Không cách nào triệt để trị tận gốc. Không ở vũ trụ sơn đạo lăng chỉ có điều một cái chó hoang. Hắn lấy cái gì chữa trị thương thế. Đạo lăng nên không thiếu hụt những bảo vật này, có người cũng âm thầm mở miệng. Phản tộc quá sốt ruột chứ, đạo lăng vẫn không có chết đi, nói không chắc còn có thể lại sống một đời. Liên không sợ nói quá mức đạo lăng tìm các ngươi thanh toán, thật là tức cười. hắn có nhiều hơn nữa kỳ dược, còn có thể so sánh đến lên phàn tộc cùng hỏa tộc gốc gác à. Liền là hắn ngao cái một năm nửa năm, có thể có tác dụng gì? Phàn tộc cường giả nổi giận, trong bóng tối trào phúng, mau nhìn, đạo lăng lấy ra chính là cái gì? Vì sao sinh mệnh tinh khí mênh mông như vậy? Vào lúc này có người mở to hai mắt, nhìn thấy đạo lăng lấy ra một cái đạo đỉnh, bởi vì bốn phía người quan tâm, cái này đạo đỉnh bị đạo lăng xốc lên, trong này như là bao bọc một cái vũ trụ đại thế. Nội bộ chập trùng mãnh liệt tinh huyết gợn sóng, từng đường sông thẳng tinh không. Đây là một bức kỳ cảnh, vòm trời đều bị nhấn chìm rồi, dị tượng sung mây xanh, thậm chí quấn quanh đế uy. Đạo lăng thu nạp một đạo đế huyết tinh hoa, tuy rằng ngày đó đế huyết tinh hoa bị đế lộ chiến tiêu diệt một ít uy năng, thế nhưng tinh hoa vị trí bảo tồn phi thường hoàn thiện. Hấp thu sau, đạo lăng suy yếu thân thể hừng hực đứng dậy, khô héo tinh lực nhanh chóng cường thịnh, lớn mạnh, không thể không nói đế huyết vạn phần kinh người. Đạo lăng thân thể như là hóa thành một cái vĩnh hằng tiên lô. Hắn lại một lần nữa khủng bố đứng dậy. Đây là đế huyết, bốn phía náo động. Có người run giọng nói, quá xa xỉ, đạo lăng dĩ nhiên có đế huyết, hơn nữa dùng để dưỡng thương, hắn lẽ nào là đế tộc đời sau? Theo ta được biết, vũ trụ sơn không có bán đế huyết, đây là đạo lăng từ trên người phàn thanh tử cướp đi. Đây là phàn đế tinh huyết, có người mở miệng, chuyện này cũng không phải là bí mật, một ít người đều rõ ràng. Cái gì, phàn tộc, người xung quanh yên lặng như tờ, không ngờ đạo lăng hiện tại mệnh, còn cần phàn tộc đến giúp đỡ kéo dài, vô liêm sỉ, phàn tộc những người này nộ không thể dừng, đây là phàn đế tinh huyết, ban đầu là phàn thanh tử chuẩn bị đột phá đến cảnh giới chí tôn di chuyển, nhưng là hiện tại bị đạo lăng lấy ra, trực tiếp dùng để dưỡng thương. Ta phàn tộc đế huyết đạt được nhiều là, không thiếu này một đạo, liền là cho ngươi 10 đạo, ngươi cũng rất bất quá 3 năm. Phàn tộc có cường giả tức giận mở miệng, 3 năm sau, chính là giờ chết của ngươi, có lẽ dùng không được lâu như vậy. Phàn thanh tử đã khôi phục như cũ, cắt xuống ngươi đầu người, ầm ầm, trong giây lát, hư không nổ tung. Một đầu đen thùi đại cẩu trốn ra, một móng vuốt đem phàn tộc lối ra này cường giả đập chết ở chỗ này. Đương nhiên này không phải một cái, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, tiểu hắc long ở đây du tẩu một vòng, trực tiếp lùng bắt đi ra 3 cái, toàn bộ giết rơi mất, lẽ nào là hắc long đời sau? Bạch hổ vương đỏ như kim cương máu con mắt nhìn chằm chằm tiểu hắc long. Cảm giác điều này đại cổ, tựa hồ cùng năm đó hắc long khí tức có chút rất giống. Liền là không phải, bọn họ cùng tộc, ở thượng cổ niên đại hắc long, trên căn bản chính là một cái ác mộng, phàm là nó xuất hiện địa phương, rất ít người dám to gan trêu chọc nó. Mũi của nó quá linh quang, dù là ai trêu chọc nàng không ra mấy ngày liền bị lùng bắt đi ra. Bốn phía có chút yên lặng như tờ, phàn tộc một ít chưa từng mở miệng người cả người đổ mồ hôi lạnh. Phàn thanh tử không ở, hỏa tử hiên ở dưỡng thương, vào lúc này ai dám cùng thiên phong đối nghịch. Vù, đạo lăng cả người tinh lực cuồn cuộn không ngừng chập trùng, trong cơ thể vờn quanh một đạo tinh huyết, quấn quanh vạn đạo lực lượng, hắn lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Bất quá đạo lăng cảm giác phàn đế tinh huyết, không có tinh quân nắm giữ tinh huyết mạnh mẽ, có lẽ đại đế cũng có mạnh yếu đi. Vô liêm sỉ, đế lộ chiến bên ngoài, phàn tộc triệt để nổi giận. Đạo lăng dĩ nhiên có phàn đế tinh huyết dưỡng thương. Đây là vô cùng nhục nhã. Ở tư địch a, không nên gấp. Hắn liền là có phàn đế tinh huyết. Qua một thời gian ngắn y nguyên sẽ thương thế chuyển biến xấu. Có người lắc đầu, nói ra một câu nói. Đạo lăng đã không đáng để lo, vì chứng thực hắn. Các đại tộc phái ra thám tử tìm hiểu. Quả thực sau 8 ngày truyền ra tin tức, đạo lăng cường thịnh khí tức lại một lần nữa suy yếu. Ha ha, được được được, hắn bản nguyên bị thương nặng, liền là phàn đế tinh huyết có thể giúp hắn kéo dài hơi tàn. Nhưng là tuyệt đối không thể ưỡn đến mức quá 3 ngày. Hy vọng hắn chịu đựng đi, đợi được phàn thanh tử xuất quan, phàn tộc âm u mở miệng. Đạo lăng thương thế nghiêm trọng như thế, phỏng trường khen thưởng cùng hắn vô duyên, nói không chắc sẽ rơi vào tiên thiên đạo thể trên người. Bối rực con mắt hừng hực, bọn họ phỏng trường thích dung mấy vị này, sợ là muốn phong vương. Một năm này không chỉ là đạo lăng chém xuống cái thế chí tôn, cũng có một chút người làm được, gây nên rất lớn chấn động. Hỏa tộc những người này triệt để yên tâm. Hiện tại một năm kỳ hạn tức sắp đi tới phần cuối. Này một ngày, thập đại cổ lộ triệt để thiêu đốt. Đây là nhất thiên quan một năm kỳ hạn đi hướng kết thúc. Mơ hồ có đế lộ chiến khí tức ở thức tỉnh. Chuẩn bị phân phát một ít khen thưởng. Hoặc là sắc phong một ít vương giả. Hết chương.